quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 50, đây là bắt trước bừa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là ngươi không phải cha ta. Chấm, Thẩm Thanh Từ xoay qua khuôn mặt nhỏ. Nàng muốn cha. Thẩm Văn Hạo không khỏi cào một chút đầu mình. Rõ ràng hắn lớn lên rất giống cha. Đều là nói hổ phụ vô khuyển tử. Về sau bộ dáng khi hắn trưởng thành, tuyệt đối sẽ là cùng cha giống nhau. Làm sao bây giờ? Hắn dùng ánh mắt dò hỏi Thẩm Thanh Dung. Thẩm Thanh Dung lắc đầu. Nàng cũng không biết a, nàng chưa từng gặp phải chuyện như vậy. Bọn họ đều là đại cô nương. Chuẩn bị có thể tính chuyện xuất giá được rồi. Đâu hiểu được yêu cầu như này của hai tử đâu. Nghe lời nói của Thẩm Thanh Từ làm bản thân nàng cũng bối rối một hồi. Năm trước bọn họ còn không có muội muội. Năm nay cha bọn hắn liền mang về một cái tiểu muội muội như vậy. Ngày thường bọn họ đều là nhất mực cẩn thận, sợ sẽ đem muội muội quăng ngã, càng là sợ không nuôi dưỡng được muội muội sống đến trưởng thành. Kia phải làm sao bây giờ? Để ta nghĩ biện pháp đi. Thẩm Văn Hạo lại là cào một chút đầu mình. Chỉ là, cho dù hắn có cào nát cái đầu này cũng không nghĩ được gì. Không được, hắn đập một tay xuống bàn. Người ta nói ba cái đầu của thợ giày cũng có thể bằng một gia cát lượng. Tiểu tứ, ngươi đi thỉnh Tiểu Tuấn Vương cùng Tống công tử lại đây. Liền nói ta có việc muốn tìm bọn họ thương lượng. Thư đồng của Thẩm Văn Hạo vừa nghe, liền vội vàng cơ linh chạy đi ra ngoài. Mà Thẩm Văn Hạo lại là đi vào trong thư phòng mặt. Đứng ở nơi đó vùi đầu đau khổ suy nghĩ. Thẳng cho đến thời điểm Vũ Văn Húc cùng Tống Minh Giang đi tới. Nhìn thấy hắn ở bên trong, kém một ít liền cười sặc sụa. Thẩm Văn Hạo, ngươi làm gì vậy? Bắt trước bừa, cái gì bắt trước bừa? Thẩm Văn Hạo đang dính dâu lên mặt chính mình liền liếc mắt nhìn hai người kia một cái. A Ngưng tỉnh, chính là lại là muốn cha. Các ngươi cũng là biết, cha ta mang binh xuất chinh không có trở về. Ta đây không phải là sợ nàng lại khóc sao? Cũng là muốn làm nàng cao hứng một chút. Nói không chừng có thể tốt nhanh một ít. Các ngươi cũng đừng đứng ở nơi đó nữa. Mau giúp ta nhìn xem. Ta còn có chỗ nào không giống cha ta? Chấm, nói thật sao? Tống Minh Giang đem tay chính mình đặt ở bên miệng ho nhẹ một tiếng. Kỳ thật hắn cũng là nhịn cười đến thập phần vất vả. Nếu không phải nhìn ở phân thượng Thẩm Văn Hạo sốt ruột cho muội muội, hắn thật sự muốn cười phun. Đương nhiên là lời nói thật. Thẩm Văn Hạo lại là nhìn vào gương, cố gắng gắn râu lên mặt chính mình, nhưng nhìn thế nào cũng đều thấy buồn cười. Hắn mới chỉ có 11 tuổi, vốn chính là một cái trai trai hài tử, như thế nào sẽ có râu được? Tuy nói vóc người hắn đã cao như người trưởng thành, nhưng dù nhìn thế nào cũng không thấy giống một cái hán tử trung niên. Chắc chỉ có ai đôi mắt mù mới đem một thiếu niên nhận nhầm thành cái trung niên đại thúc được. Tống Minh Giang lại là ho nhẹ một tiếng. Thẩm Văn Hạo đều là không kiên nhẫn. Người mau nói a, ta còn có nơi nào không giống. Hắn vừa nói vừa xoay người. Bãi chính thân hình, hoàn toàn học bộ dáng của lão tử. Nhìn xem, ta không phải thực uy phong sao? Cùng cha ta giống nhau như đúc. Kỳ thật đi, Tống Minh Giang vẫn là thật ngượng ngùng. Ân, Thẩm Văn Hạo nhe răng. Mau nói, ta nơi nào không giống? Ta lại là sửa, là, Tống Minh Giang không biết nên nói như nào. Ngươi hóa trang, thật là, hắn lắc đầu, dù ngươi cố gắng hóa trang, nhưng mà một chút cũng không giống. Không có một chỗ giống. Ha ha, tương đương. Vũ Văn Húc rốt cuộc là nhịn không được nữa mà phá lên cười. Hắn cười dữ dội như kẻ động kinh. Tên kia sao lại có thể xuẩn đến vậy? Hai người thân hình chính là kém thật nhiều. Biết không, còn uy phong, Thẩm tướng quân người ta một thân khí thế uy phong từ xương cốt. Chính là Thẩm Văn Hạo đâu. Kia căn bản chính là chơi xiếc khỉ. Toàn bộ khôi giáp đều muốn đem hắn lấp đầy. Còn bầy đặt một hai phải dính dâu ở trên mặt. Đó là cái gì dâu chứ? Không phải là cắt trên người con khỉ nào cắt tới đi. Thẩm Văn Hạo trừ trừ mắt một chút. Thật sự không giống. Mà hai người đồng thời gật đầu. Thật sự rất có ăn ý, không giống. một chút cũng không giống. Cách Trương